Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 71, ta hoài niệm. Là cùng nhau còn trẻ. 1. Hạ Quý Thần luôn luôn đều có thể đem tâm tình giấu đến giọt nước không lọt. Nhưng hắn nghe được anh ngươi Hạ Dư Quang cái này 5 chữ thời điểm. Thân thể rõ ràng hung hăng chấn động một chút. Liền ngay cả dưới chân nguyên bản bước chân đều đi theo trở nên có chút xốc xếch. Hắn tiếp tục đi về phía trước một đoạn ngắn khoảng cách. Mới ngừng lại, bởi vì hắn đưa lưng về phía Thiên Ca không có quay đầu. Cho nên Thiên Ca căn bản không nhìn thấy ánh mắt của hắn. Nhưng nàng xuyên thấu qua thân ảnh của hắn, lại có thể cảm giác được phía sau lưng của hắn băng bó rất căng. Sợi tóc hơi đung đưa nói cho nàng biết. Cả người hắn đều đang khẽ run. Bộ dáng kia y hệt là đang cực lực đè nén trong cơ thể lan lộn lên cái gì sóng biển ngập trời tình. Cảm, bất quá rất nhanh. Hắn liền sửa sang lại tâm tình. Phảng phất không nghe được lời nói của Thiên Ca. Lần nữa giơ chân lên. Rời đi, Hạ Quý Thần lái xe. Còn không có đến được thành phố điện ảnh cửa chính. Liền rõ ràng qua kính chắn gió. Nhìn thấy đứng ở cửa đang lên xe taxi Quý Ức. Xe taxi cánh cửa rất nhanh đóng lại. Chậm rãi lái lên đường. Xuất ra thành phố điện ảnh cửa chính. Hạ Quý Thần nhìn chằm chằm xe taxi rời đi phương hướng. Chần chờ chốc lát. Cuối cùng nhẹ nhàng đạp một cước chân ga. Chuyển tay lái. Đi theo. Thành phố điện ảnh tại Nam Giao. Đi bê ảnh phải mặc hơn một nửa cái thành Bắc Kinh. Sau giờ ngọ con đường không tính là chót lọt. Tốc độ xe lúc nhanh lúc chậm. Tại đề Đa Si vòng 2 thời điểm, Hạ Quý Thần thấy Quý Ức trước thời hạn xuất ra đường chính. Liền đạp mạnh chân phanh. Không để ý xe phía sau tử tràn đầy bất mãn chói tai tiếng kèn. Đánh tay lái cũng khai ra đường chính. Đi ước chừng 5 phút bộ dáng, Hạ Quý Thần đại khái đoán được Quý Ức phải đi nơi nào. Xuyên qua hai cái hơi có chút niên đại đường phố, Hạ Quý Thần xa xa nhìn thấy xe taxi quả nhiên dừng ở Nam Chiêng trống đường hầm lối vào. Chờ Hạ Quý Thần tại phụ cận đậu xe xong, ngồi Quý Ức xe taxi kia đã không thấy bóng dáng. Hạ Quý Thần bước nhanh đi vào Nam Chiêng trống đường hầm. Lấm lét nhìn trái phải đi vào trong chỗ được rồi ước chừng 50 mét khoảng cách. Rốt cuộc tìm được bóng người của Quý Ức. Hắn không có lên trước quấy giày nàng. Chẳng qua là duy trì không gần không xa khoảng cách đi theo. Sau giờ ngọ ánh mặt trời. Tươi đẹp nhiệt độ ấm áp. Làm nổi lên đường phố ý nhị 10 phần. Theo thử xong kính đến bây giờ. Nàng đều còn không có ăn đồ ăn. Đại khái là đói. Đi ngang qua một nhà nước Nga phòng ăn thời điểm. Nàng ngừng lại. Nhìn chằm chằm cánh cửa bảng hiệu nhìn 2 lần. Ở bên trong người phục vụ đi ra cùng nàng bắt chuyện thời điểm. Nàng mới đem tầm mắt theo cánh cửa trên bảng hiệu thu hồi lại. Hướng về phía phục vụ viên khẽ gật đầu. Sau đó cùng người phục vụ bước vào phòng ăn. Hạ Quý Thần không có đi theo vào. Hắn dựa ở trước cửa nhà hàng cách đó không xa một viên trên cây. Đốt một điếu thuốc. Tại đầu ngón tay hắn khói. Thuốc, thiêu đốt đến thứ 5 chi thời điểm. Nàng cuối cùng từ bên trong đi ra. Hắn bản năng hướng phía sau cây né một chút. Đợi nàng đi về phía trước một khoảng cách sau. Mới dập tắt đầu ngón tay khói. Thuốc, lần nữa đuổi theo. Nàng đại khái là có tâm sự. Bước chân bước rất chậm chạp. Theo Nam Chiêng trống đường hầm đi vòng qua hậu hải. Sau đó liền bắt đầu lung tung không có mục đích dọc theo hậu hải bờ hồ đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,